Ông xã tổng tài hắc ám, chương 600, góc chuyện audio.com, chương 600, trong lòng Lâm Quán Quán lộp bộp một chút, bắt cóc sao, đúng vậy, bắt cóc, nhớ tới lúc đó, Khương Ninh đau khổ nhắm mắt lại. Lúc Lăng Giả bị bắt cóc tôi và ông cụ còn đang đi công tác ở bên ngoài, nhận được điện thoại của Liễu Huyễn Lê nói Lăng Giả không thấy đâu. Chúng tôi lập tức trở về, bọn bắt cóc nhanh chóng liên lạc với chúng tôi, nhưng bọn họ mở miệng muốn 20 tỷ tiền chuộc, bọn bắt cóc không cho chúng tôi báo cảnh sát, chỉ cho chúng tôi 3 ngày, nếu không thì sẽ kết thúc. Trái tim Lâm Quán Quán dâng cao, tuy rằng biết Tiêu Lăng Giả cuối cùng không sao, nhưng cô vẫn nhịn không được mà khẩn trương. Sau đó thì sao, khi đó công ty kinh doanh tuy rằng rất tốt nhưng phải xuất ra 20 tỷ tiền mặt là điều không thể. Tôi với ông cụ sợ hãi, mỗi một giây đều là giày vò, trong lúc đó chúng tôi không ngừng nhận được ảnh Lăng Giả bị ngược đãi đánh đập. Cô biết không, đối với một người mẹ mà nói trơ mắt nhìn tính mạng của con mình đang gặp nguy hiểm, nhưng lại bó tay, đó là mùi vị gì, khi đó suy nghĩ đồng quy vô tận với bọn bắt cóc cũng có. Lâm Quán Quán trầm mặc, cảm giác này, không ai hiểu rõ hơn cô. Cứ nói, vành mắt Khương Ninh đỏ bừng. 3 ngày, chúng tôi đem số tiền có thể góp được đều góp lại, có thể mượn cũng đều mượn. Nhưng không đủ, chúng tôi tổng cộng mới gom được 10 tỷ, khoảng cách với số tiền bọn ông cụ, sau đó chúng tôi đi đón nó trở về. Là ông lúc trở về toàn thân nó bị thương, máu thịt mơ hồ, cơ hồ không ra hình người. Sau khi nó trở về, nói cho chúng tôi biết một âm mưu kinh thiên. Nó bị bắt cóc tất cả đều là Liễu Huyền Lê và Tiêu Kính Nhiên một tay lên kế hoạch. Nói đến đây, Khương Ninh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ lên, bộ dạng mọi lúc đều sẽ liều mạng với người khác. Tôi thật sự không nghĩ tới, bạn thân tốt của tôi, là chị dâu của con trai tôi lại vì tiền, mà làm ra loại chuyện này. Lăng Giả là một tay cô ấy nuôi lớn, thời gian cô ấy làm bạn với Lăng Giả so với người mẹ ruột này còn nhiều hơn. Sao cô ấy có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Lâm Quán Quán suy nghĩ. Đây chính là nguyên nhân Liễu Huyền Lê và Tiêu Kính Nhiên bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu, đoạn tuyệt quan hệ với ông cụ bọn họ. Cho nên, bà nói nửa ngày, cô gái mà Tiêu Lăng Giả muốn tìm, rốt cuộc là ai? Cô gái kia chính là người cứu Lăng Giả. Thấy cô sừng sốt, Khương Ninh cười lạnh một tiếng, bà ấy tiếp tục nói. Tôi cũng là sau này mới biết được, sau khi bọn bắt cóc trói Lăng Giả, đưa nó đến một vùng nông thôn hẻo lánh, thôn kia cô hẳn là biết chính là huyện Tuyền. Huyện Tuyền, vậy mà lại là huyện Tuyền. Trong đầu Lâm Quán Quán nhanh chóng hiện lên cái gì đó, nhưng cô không nắm bắt được. Nhắc tới chuyện trong quá khứ tuy rằng giọng điệu Khương Ninh bình tĩnh, nhưng cô vẫn nhìn thấy ý hận nghiến răng nghiền lợi từ trong ánh mắt của bà ấy. Sau khi cứu Lăng Giả, chúng tôi mới biết được Liễu Huyền Lê ngay từ đầu đã bắt cóc nó chính là vì muốn mạng nó. Nhân tiện, lấy tiền. Án tượng của Lâm Quán Quán đối với Liễu Huyền Lê vốn không tốt, lúc này nghe được bà ta từng làm chuyện trái với đạo lý như vậy với Tiêu Lăng Giả, cô càng chán ghét không thôi. Tôi thật sự không nghĩ ra, tôi với ông cụ tự cho là móc tim móc phổi với Tiêu Kính Nhiên và Liễu Huyền Lê, cho dù là tiền bạc hay tình cảm chưa từng bỏ qua bọn họ, tôi thật sự không rõ vì sao bọn họ lại làm như vậy. Lâm Quán Quán cười lạnh, còn có thể là vì cái gì chứ, vì tiền. Góc chuyện audio.com, chấm, luôn có một số người làm bất cứ điều gì vì tiền bạc. Khương Ninh nhìn cô một cái, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Không sai, chính là vì tiền. Tôi với ông cụ cũng là sau này mới biết được, thì ra hai vợ chồng bọn họ đối với chúng tôi có nhiều oán hận như vậy. Bọn họ oán hận cùng là con trai của ông cụ, chúng tôi lại coi trọng Lăng Giả và A Diễn hơn là coi trọng Tiêu Kính Nhiên. Đặc biệt là, bọn họ chăm sóc hai đứa nhỏ trơ mắt nhìn hai đứa nó yêu tú như vậy, bọn họ sợ hai đứa nhỏ này trưởng thành, sẽ gây nguy hiểm cho lợi ích của bọn họ. Cho nên quyết định giết Lăng Giả. Khương Ninh nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện hối hận nhất đời này của tôi chính là quen biết Liễu Huyền Lê. Lâm Quán Quán trầm mặc, một lúc lâu sau cô lạnh lùng cười. Cô cười cái gì, chuyện này, bà cảm thấy bà không có trách nhiệm sao? Khương Ninh sửng sốt, cách chương.